Vết chân tròn trên cát là tựa đề một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến, sẽ được tiếp nối phần dự thi của cuộn vội quận 12 qua giọng ca của thí sinh Hồ Quốc Cường. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đạn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát chân xa vui quanh dấu chân tròn, bài hát qua trận đấu không quên bên đồi, bài hát qua người lính biên cương thương mẹ, lời hát qua ngọn gió cuốn bay theo dấu chân trên cát trắng bao la. Cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đạn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát qua ngọn núi quê anh xa vời, bài hát chân son vui quanh dấu chân tròn, bài hát qua trận đấu không quên bên đồi, bài hát qua người lính biết thương thương mẹ, lời hát qua ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn in hình trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, chơi mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời đốt mãi trong tôi, chơi mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời đốt mãi trong tôi.